Con Phật kính bạch thầy, hôm nay là ngày mùng 4 tháng giêng năm Canh Dần, tất cả chúng con tề tụ về đây trước là thăm hỏi sức khỏe của thầy. Sao kính mong thầy quan hỷ ban bố cho chúng con thầy pháp để chúng con nương tựa và tu tập. Các con có người nào muốn thưa hỏi gì không? Rồi thầy sẽ dạy cho mấy con một cái bài pháp vừa ngắn vừa gọn mà vừa tu tập là có dạng được. Bất cứ một người nào hay chịu có mà tu tập thì sẽ được khỏe. Bây giờ mấy con có người nào thưa hỏi gì nữa không? Con ra đó đi con. Dạ con xin thầy dạy cho con cách như lý tác ý, cái cách tác ý. Nhưng con muốn biết là cái tâm bất động thanh an lạc vui sự. Dạ. Chính thầy sẽ dạy câu đó đó mấy con. Cái cách thức để mà tác ý để cho nó có hiệu quả và nó có kết quả của cái câu đó. Bây giờ thầy giảng cái câu đó để cho mấy con nghe. Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Bất động tức là tất cả các ác pháp, tất cả các thiện pháp đến với cái tâm đó luôn luôn nó không dao động. Người ta chửi nó không giận buồn phiền, người ta tạo nó cách gì nó cũng thản nhiên hết, thanh thản an lạc vô sự. Các con nhớ một cụm từ mà thầy đã diễn tả được cái tâm giải thoát đó, cái chân lý của đạo Phật ở chỗ đó. Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Các con nghe cái cụm từ bất động nghĩa là không có cái gì mà làm cho cái tâm chúng ta động, gọi là bất động. Thanh thản lúc nào nó cũng thanh thản, an lạc yên ổn, an vui, chứ không có khổ đau ở trong đó. Vô sự, không có cái sự việc gì mà làm cho tâm chúng ta phải làm công việc, phải tư duy, phải suy nghĩ. Đó, cho nên nhớ cái cụm từ tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Đó, thì bắt đầu mấy con thuộc cái câu đó cho thật, thuộc cái câu đó, đừng có quên một cụm từ đó. Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Mấy con ở ngoài xa cái có nghe không? Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Nhớ chưa? Nhớ cái câu đó chưa? Cái câu đó là cái chân lý của đạo Phật đó mấy con. Ông Phật không có nghĩa là tu thành Phật rồi ba đầu sáu tay hoặc là ngồi hoa sen bay trên trời, có đâu. Ông Phật như các con như bình thường với thầy, cũng bằng xương bằng thịt khi còn sống. Phật chưa tịch thì như chúng ta. Y như chúng ta vậy mấy con, không có khác. Nhưng mà có cái điều kiện là Đức Phật không có giận hờn phiền não, không thương ghét, không bị ái kiết sử, cho nên nó giải thoát. Mà muốn được vậy á thì cái pháp như lý tác ý rất quan trọng, rất quan trọng. Chúng ta hiểu được cái câu đó, chúng ta thuộc cái câu đó rồi, nhưng nó chưa hoàn toàn, tâm chúng ta còn đập chứ chưa thật sự là bất động. Cho nên có cái pháp như lý tác ý, như lý, như cái lý của cái câu đó mà tác ý, thì tâm chúng ta sẽ có một cái nội lực rất lớn. Thậm chí như cái nội lực của nó, nếu mà tác ý cho đến khi mà thật sự cái tâm mà bất động thanh thản an lạc vô sự đó, thì nó có bốn cái lực như là gọi là tứ thần túc, bốn cái lực như là. Nghĩa là chúng ta muốn chết hồi nào thì thân chúng ta sẽ tình chỉ hơi thở nó ngưng lại, chúng ta chết một cách rất thực tại. Thân chúng ta có bệnh, chúng ta tác ý bệnh đi liền tức khắc, không có đau bệnh. Chứ không phải là thân chúng ta bệnh nên những cái đầu rồi cứ ở là chịu nhức đầu, không phải. Con người ta nó có cái lực, mồ hôi các con. Phật tử người nào cũng có cái lực như vậy đó, nhưng chúng ta không chịu khó luyện tập cái lực như lý tác ý, cho nên chúng ta đuổi bệnh không được, phải đi uống thuốc, phải đi bác sĩ. Còn cái người tu tập, người ta không có cần uống thuốc, người ta không có cần đi bác sĩ, người ta chỉ bảo cái đầu nhất, thầy chỉ bảo cái đầu nhất này phải đi liền tức khắc, không có được ở trong thân này, đó là thật ý đó. Thì cái bệnh nó từ từ nó đang nhức cái đầu, từ từ nó đi ra hoàn toàn nó không còn đau. Cái lực của chúng ta rất là vĩ đại. Sau khi tu làm chủ được bệnh, thầy thấy quá hay. Thầy muốn đem cái chân lý này để giúp cho mấy con. Thế đâu có gì đâu, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Chỉ tác ý vậy thôi, rồi mình ở chỗ tâm bất động của mình, thì cái đau đó nó không còn chú ý cái đau. Mà nếu nó còn bị cái đau lôi nó, thì chúng ta lại tác ý câu thứ hai, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Rồi cái câu thứ ba kế tiếp, cứ lần lượt đến khi chúng ta tác ý mà chúng ta không còn nhớ cái đầu đau nữa, thì cái đầu đã hết đau. Ai có còn theo? Còn cái người mà tu mà đã có đủ nội lực, họ tác ý một câu đó, là cái bệnh nó đi liền, cái thân không có đau nữa. Còn bây giờ mấy con phải chịu khó tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Rồi nó còn đau thì tâm bất động, thanh thản để làm cho cái tâm đừng có dao động cái đau. Mà khi cái tâm nó không có bị dao động như cái đau thì lần lượt cái đau đó hết. Còn các con hãy hở một chút đau thì cái tâm nó dao động trong cái đau, cho nên buộc lòng đi uống thuốc, buộc lòng đi bác sĩ. Mà buộc lòng đi uống thuốc, đi bác sĩ làm gì mấy con biết? Cái tinh thần của mấy con cứ nghĩ rằng thuốc nó sẽ hết bệnh, và bác sĩ coi chắc là nói trúng, không thật. Cho nên cái tin tưởng như vậy, cái lòng tin như vậy thì mấy con thấy cái bệnh nó giảm. Giảm nó ở chỗ hết bệnh hoặc giảm bệnh là ở chỗ lòng tin. Còn Phật Pháp thật là thần dược, chỉ cần tác ý, khỏi uống thuốc, khỏi tung tiền đi bác sĩ gì hết, dẫn hết bệnh. Đó là làm chủ bệnh đó mấy con. Nhưng trước khi làm chủ bệnh, chúng ta phải làm chủ tâm, phải làm chủ cái tâm của mình được. Bây giờ cái tâm nó thèm ăn cái gì, dừng lại, ở đây ăn để sống chứ không phải ăn để ngon, ăn để mặc béo. Mình phải làm chủ cái tâm. Người ta nói cái gì động tâm mình thì mình bảo tất cả các pháp đều vô thường, không có pháp nào là thường. Cho nên ở đây không có giận hờn phiền não hết, mọi cái đều là do nhân quả. Nếu không có nhân quả làm sao gặp? Mà gặp thì người ta nói nặng nói nhẹ là mình đã, trước kia mình đã nói nặng nhẹ người ta, bây giờ người ta nói nặng nhẹ mình, thì có gì lại giận hờn phiền não? Cái tri kiến hiểu biết của mình như vậy nó giúp cho mình được giải thoát liền mấy con. Phật Pháp quá hay, quá tuyệt vời, mà gần gũi chúng ta vô cùng. Các con nghe trong kinh Vô Lậu, Đức Phật nói có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc là cái sự buồn khổ, giận hờn, đau đớn ở trong thân của chúng ta gọi là lậu hoặc. Có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh. Bây giờ thầy ngồi đây, thầy làm các con lưu ý hết, tất cả các Phật tử lưu ý cái chỗ này rất là quan trọng đây. Ngồi chơi chứ đâu có ngồi mà nhiếp tâm để cho đừng có ý thức dừng. Thường thường người ta ngồi cứ người ta nương hơi thở, hoặc cố gắng giữ tâm bất động để cho đừng có niệm khởi, thì đó sai. Các con nghe trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy ý lập chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Chúng ta đâu có diệt cái ý thức của chúng ta đâu, mà chúng ta phải nuôi dưỡng ý thức, phải rèn luyện ý thức, chứ đâu có diệt ý thức. Còn bây giờ mấy con ngồi đây mà cố gắng niệm Phật cho được nhất tâm bất loạn, tức là diệt ý thức. Hoặc là ngồi đây mà có những cái điểm gì đều buông hết để cho chúng ta không còn niệm, gọi là thiền định. Đó là thiền điên chứ thiền gì. Nó sanh ra thiền tưởng, bởi vì ý thức nó dừng thì tưởng thức nó phải hoạt động. Nếu nay người đã tu thiền, tu riết rồi tu điên rồi mà nó điên quá thì người ta nói tẩu quả nhập ma. Nó nói bậy, nói bạ, nói không đúng vào đâu hết, không còn là con người bình thường, thì người ta đó gọi đó là tẩu quả nhập ma. Chứ thật ra là do chính mình tu sai, làm sai việc ý thức của mình. Mà Đức Phật dạy ý thức, ý làm chủ, ý tạo pháp, ý dẫn đầu các pháp. Cái ý nó quan trọng vô cùng, không có được phép diệt ý của chúng ta. Cho nên họ hỏi ra một chút, quý vị mà ở trong thất đều là tu tập thân, cứ lo diệt ý thức của mình, đừng có niệm để cho mình gọi là thiền định. Đó đâu phải là thiền định. Thiền định của Đạo Phật là ly dục, ly ác pháp. Khi ngồi đây mà tâm nó khởi muốn ăn, muốn cái gì còn ham muốn, tức là chưa ly dục, thì ngay đó lấy cái tri kiến, tức là cái sự hiểu biết chúng ta đó, quán xét xả nó đi. Thì khi xả nó thì tâm nó không còn ham muốn nữa, thì tức là thiền định cái gì? Tâm bất động là thiền định. Nhưng mà bất động bằng cách ly dục ly ác pháp, nhưng phải bất động bằng cách diệt ý thức của chúng ta.